13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, đệ thập chương thần bí cổ động chi lục đồng đen huyền quan. 2. Nghe xong Bách Phúc nói, Lăng Hạo cùng Kỷ Nhan đều là sửng sốt, theo Bách Phúc chỉ phương hướng vừa nhìn, cũng lấy làm kinh hãi. Thực sự a, có một người vẫn ngồi xếp bằng đối mặt với thạch bích. Cũng không nhúc nhích, nhìn y phục hẳn là cũng là cái hiện đại nam nhân. Chỉ là ăn mặc quá dày một điểm, hiện tại đã là mùa hạ, cho dù trong núi mát mẻ, xuyên cái trường tay áo tê sớt cũng như vậy đủ rồi. Thế nhưng người này lại mặc 3-4 nguyệt nhân tài xuyên áo lông cùng giáp khác. Bách Phúc, Lăng Hạo cùng Kỷ Nhan ba người thong thả mà cẩn thận chậm rãi hướng người nọ tới gần. Ninh Tiêu vẫn là đứng ở nơi đó thẳng nhìn chằm chằm đồng đen quan. Trên mặt chưa bao giờ có ngưng trọng, thế nhưng, đại gia ai cũng không chú ý Ninh Tiêu dị thường. Người nói hắn có phải hay không đã chết? Kỷ Nhan nhỏ giọng hỏi Lăng Hạo. Lăng Hạo nhăn chặt chân mày trả lời. Dường như là a, nhưng chính là của hắn vừa dứt lời. Người nọ đầu liền nhẹ nhàng bầy một chút, dường như đang ở cố ý muốn chứng minh mình còn sống. Nhưng chính là này nhẹ nhàng ngăn, lại đem ba người hoảng sợ, cho tới bây giờ không tiếp xúc quá như vậy quỷ dị Kỷ Nhan càng sợ được thoáng cái phủ ở ngực. Muốn cố gắng áp chế chính mình cường liệt nhảy lên trái tim môn sơ, nguyên lai không chết a, Bách. Phúc lại vừa bực mình vừa buồn cười, nghĩ thầm không chết tại sao phải như vậy dọa người a. Hi, ngươi không sao chứ? Lăng Hạo không khách khí đi tới vỗ vỗ bờ vai của hắn. Hé ra mặt tái nhợt vòng vo qua đây. Hắn đại khái chừng 30 bộ dáng. Rất gầy, nhưng mặc dù thoạt nhìn không quá khỏe mạnh, cặp kia nho nhỏ có chút phù thủng con chuột mắt cũng làm cho Bách Phúc bọn họ cảm thấy thập phần. Tối tăm ân y nhưng ít ra hắn là cái người sống. Điều này làm cho ba người nhất thời thở dài một hơi. Dù sao ở thi rừng rậm bố cái chỗ này, chẳng sợ có chỉ sống con chuột đều là làm cho người ta cảm thấy hài lòng. Kỷ Nhan ôn hòa hỏi, vị tiên sinh này, xin hỏi một chút, người ở nơi này làm cái gì a? Cái chỗ này có thể ra sao? Hắc hắc hắc hắc, các ngươi, ra không được, hắc hắc, hắn sẽ đi ra, ai, ai cũng sống không được. Hắc hắc hắc hắc, thanh âm của hắn khàn giọng lại già nua. Quả thực liền giống cái gần đất xa trời lão nhân thanh âm. Kia ngữ điệu càng băng lãnh được không chứa có một tí cảm tình. Dường như tất cả sinh mệnh ở trong mắt của hắn cũng đã là không có ý nghĩa. Chẳng sợ này sinh mệnh là của mình. Bách Phúc nghe được lời của hắn. Đánh cái rung mình, xem xét nhìn đồng dạng mặc danh kỳ diệu Lăng Hạo cùng Kỷ Nhan. Bất đắc dĩ cười theo mặt hỏi. Xin lỗi a. Xin hỏi ngươi nói là có ý gì a? Chúng ta đều không biết rõ, ai ngờ. Người kia vừa nhìn thấy Bách Phúc, lập tức ôm đồm ở Bách Phúc cổ tay. Trừng mắt đã mờ tối không ánh sáng con chuột ánh mắt. Kêu lên, là ngươi, nguyên lai là ngươi, hắc hắc, đều là ngươi, những người này đều là vì ngươi mà chết. Hắc hắc hắc, ngươi chạy không được, hắn lập tức sẽ đi ra. Hắn nói hắn nhất định phải tìm được của ngươi. Hắc hắc, hắn lại quay đầu lại liếc Lăng Hạo cùng Kỷ Nhan liếc mắt một cái. Cười quỷ dị nói, các ngươi đã ở a? Hắc hắc, các ngươi toàn bộ đều chạy không được. Vô luận ai cũng trốn không thoát bất ngờ. Hắn kia nguyên bản phù thủng con chuột mắt bỗng nhiên hõm lại đi xuống. Kia đen sẫm hãm sâu hốc mắt sống giống cái quỷ chết đói như nhau. Mà nguyên bản mặt không có mấy hai thịt hai má càng nhanh chóng khô quát. Đồng thời bày biện ra một loại quỷ dị màu xanh đen. Này kia vẫn là trương người sống mặt, rõ ràng chính là cái người chết. Hơn nữa còn là một đã chết đã lâu người mặt. Thế nhưng hắn nhưng vẫn nhiên có kia tà ác kinh khủng biểu tình. Hắn rốt cuộc đã chết không có. Kia chỉ như sắt kiềm bàn cứng ngắt tay vẫn như cũ chặt xiết Bách Phúc cổ tay. Không nhúc nhích, đối mặt bất thình lình biến hóa. Bách Phúc không biết như thế nào cho phải, sợ hãi cùng đau đớn cũng cùng nhau hướng Bách Phúc kéo tới. Phục hồi tinh thần lại Bách Phúc sợ đến liều mạng giãy giụa. Muốn tận khả năng cách kia tên đáng sợ xa một chút. nhưng là lực lượng của hắn lớn đến bất khả tư nghị. Vô luận Bách Phúc thế nào dùng sức đá đánh, cái tay kia vẫn là động cũng không động, một xem tình huống không đúng, Lăng Hạo cùng Kỷ Nhan cũng liền vội xông lên giúp. Đáng tiếc dù cho Lăng Hạo dùng đem hết toàn lực đá hướng kia con chuột mắt. Con chuột mắt vẫn như cũ là cười tà bất biến, dường như thân thể kia sớm cũng chưa có chi giác bình thường. Kỷ Nhan cũng hiếm thấy vứt bỏ thục nữ phong phạm, liều mạng dùng trong tay đèn pin gõ người kia đầu. Đáng tiếc, tất cả cố gắng cũng không thể làm cho hắn buông lỏng mảy may. Lăng Hạo cùng Kỷ Nhan chỉ phải nắm lấy Bách Phúc vai. Muốn đem nàng kéo dài tới xa một chút địa phương, còn chuột mắt tay nhưng vẫn là nắm thật chặt Bách Phúc không tha. Lăng Hạo không ngừng kêu to Ninh Tiêu, làm cho hắn cũng tới giúp, nhưng Ninh Tiêu lại tức không trả lời, cũng không đến. Ở Lăng Hạo cùng Kỷ Nhan toàn lực cướp giật hạ, Bách Phúc rốt cuộc hướng ra phía ngoài di động. Thế nhưng làm cho mọi người thật không ngờ chính là, người kia, không chuẩn xác mà nói là người kia nửa người trên cũng cùng nhau bị lôi quá đến. Nguyên lai, hắn thật là sớm đã chết. Vừa nhìn thấy tình hình như thế, Lăng Hạo đột nhiên nhớ tới Bách Phúc cho mình bùa chú. Hắn không chút do dự bắt tay với vào y túi, đem bùa chú móc đi ra, dùng đem hết toàn lực đập bể hướng cái kia sớm đã chết đi tên. Theo một đạo kim quang, cùng một tiếng thê lương kêu thảm thiết, Bách Phúc cuối cùng từ ma chảo chung trốn thoát, cái kia con chuột mắt rốt cuộc rút về giường như than củi bàn cháy đen cánh tay. Lòng có không cam lòng dùng oán độc mà ánh mắt phẫn hận nhìn chằm chằm Bách Phúc. Bách Phúc nhìn con chuột mắt lộ hung quang bộ dáng không khỏi có chút hủy khuất. Chính mình rõ ràng liền không nhận ra hắn, hắn vì sẽ sao như thế hận chính mình đâu. Hắc hắc hắc, cuối cùng cũng bắt đầu. Hắc hắc, đáng sợ kia con chuột mắt bỗng nhiên không hề tử nhìn chằm chằm Bách Phúc. Ngược lại hướng về đồng đen quan phương hướng nhìn lại, ba người vừa nhìn con chuột mắt rời đi tầm mắt, vội vã cũng hướng về tầm mắt của hắn nhìn lại. Kết quả vừa nhìn dưới, ba người kinh ra khỏi một thân mồ hôi lạnh, cái kia ghê tởm Ninh Tiêu không biết lúc nào cư nhiên bò đến đồng đen quan lên. Ninh Tiêu mau xuống a! Lăng Hạo gấp đến độ xông thẳng hắn kêu to, nhưng là căn bản vô dụng, Ninh Tiêu dường như nghe không được như nhau, cố chấp tiếp tục hướng về phía trước leo lên, Kỷ Nhan vội vàng hướng hắn kêu to, Ninh Tiêu, nhanh lên một chút xuống a! Mặt trên nguy hiểm, lúc này Bách Phúc lại là không nói tiếng nào, ánh mắt nhìn chằm chằm đáng sợ kia đồng đen quan. Tâm trầm trọng mà lại kịch liệt nhảy lên, nàng thậm chí mơ hồ thấy được đồng đen quan lý chảy ra tới máu tươi. Không biết làm sao vậy, Bách Phúc đột nhiên cảm giác mình bị cách ly như nhau. Ở vào trạng thái chân không, bên tai Lăng Hạo cùng Kỷ Nhan đại gọi mình cũng đã hoàn toàn nghe không được. Bách Phúc mờ mịt nhìn bên cạnh gần đây chỗ cái kia mặc bạch y thanh tú phụ nữ có thai. Trời ạ! Cái kia mới vừa rồi còn mới mẻ được dường như vừa chết đi phụ nữ có thai. Không biết lúc nào cũng tốt giống cái kia con chuột mắt như nhau. Kịch liệt héo rút đứng lên. Nguyên bản tràn ngập xem ra còn có giãn 10 phần làn da cũng hắc vỏ cây như nhau trở nên nhăn nhiều. Nếp nhăn, có thể dùng kia vốn là vặn vẹo mặt có vẻ càng thêm âm trầm kinh khủng. Đã cao cao nhô ra bụng cũng từ từ khô quắt đi xuống. Thế nhưng, Bách Phúc lại nhìn thấy, theo kia trong bụng tựa hồ thoát ra một cỗ trườn hắc khí. Này luồng hắc khí cùng với hắn phụ nữ có thai trong bụng thoát ra hắc khí quấn quýt cùng một chỗ. Xà bình thường hướng đồng đen quan bơi đi, cũng chăm chú quấn vòng quanh nó. Lương, phóng ta ra, lương, Bách Phúc bên tai đột nhiên có thanh âm, nhưng thanh âm kia lại làm cho nàng theo trong đáy lòng cảm thấy sợ hãi cùng chán ghét. Hận không thể cách thanh âm kia càng xa càng tốt, Bách Phúc nhịn không được dùng hai tay che lỗ tai, nhưng này căn bản không có dùng, thanh âm kia dường như vòng qua lỗ tai, trực tiếp chui vào trong óc của nàng. Lương, lương, thanh âm này tựa hồ là đối Ninh Tiêu nói. Chẳng lẽ bọn họ nhận thức sao? Bách Phúc có một loại dự cảm bất hảo, đây hết thảy tựa hồ cũng là chúng mục tiêu an bài xong. liền giống cái kia con chuột mắt nói. Vô luận ai cũng trốn không thoát. Ninh Tiêu đã hoàn toàn bị thanh âm kia đã khống chế. Nói cũng kỳ quái, hắn dường như biết nên như thế nào mở kia đồng đen quan như nhau. Thạo đem chặt buộc đồng đen quan xiềng xích cởi ra. Theo ầm, một thanh âm vang lên. Xiềng xích đã đánh rơi mặt đất. Kia nguyên bản quấn ở quan ngoại hắc khí. Cũng phút chốc một tiếng chui vào quan trung. Ninh Tiêu cũng hư thoát bàn từ phía trên rớt xuống. Hết chương.